Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1172, Lâm thời sư phụ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bên này làm việc xong về sau, Giang Tiểu Bạch liền trở về. Về sau thời gian chỉ cần chờ đợi làm việc bắt đầu tin tức là được. Nàng kỳ thật cũng không có cái gì có thể chuẩn bị. Kịch bản đã ăn thật thấu. Công việc còn thừa lại còn là cần chân chính khai mạc lúc lại một chút xíu sửa đổi điều chỉnh. Lý luận xuông chung quy là không được. Mà nàng cho rằng hài lòng khả năng cùng đạo diễn cho rằng hài lòng còn là có điều khác biệt. Hai người quan niệm cũng phải tại công tác bên trong tiến hành rèn luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ còn lại mấy ngày thời gian. Giang Tiểu Bạch cũng nghĩ để cho mình thần kinh thư giãn một tí. Thế là mấy ngày kế tiếp nàng liền để xuống kịch bản. Đem lực chú ý bỏ vào chính mình tiểu đồ để trên người. Bình thường nàng có thông qua video đến hỏi thăm Lạc Lạp học tập tiến độ. Bất quá có nhiều thứ còn là phải ngay mặt khảo giáo dạy bảo càng thêm phù hợp. Thế là Giang Tiểu Bạch liền liên hệ Hàn Dục An. Mời hắn mấy ngày nay đem Lạc Lạp đưa một chuyến. Nếu như hắn bên kia bận bịu, kia nàng đi qua cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An đương nhiên là không thể để cho Giang Tiểu Bạch đi qua. Cái này lại không phải thỉnh gia giáo. Nào có nhường sư phụ mỗi lần tự mình chạy đến đồ đệ gia giáo học. Cho nên hắn liền để xuống trong tay làm việc. Xin nghỉ hai ngày. Sau đó đem nữ nhi cho đưa đến Giang Tiểu Bạch ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có cảm ơn Hàn ca ngươi tại điện ảnh đoạn nghi lễ bế mạc an bài. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Hàn Dục An lúc liền nói. Nghi lễ bế mạc lúc gặp may thảm. Trúc Tử Gia là bởi vì được Hàn Dục An nhắc nhở mới đến cùng nàng đi chung. Tuy nói Giang Tiểu Bạch cảm thấy có hay không bạn cũng không đáng kể. Nhưng không thể không nói Trúc Tử Gia đến đây có thay nàng hấp thụ không ít ánh mắt. Lúc ấy hai người cùng đi thảm đỏ ánh sáng cũng càng thêm óng ánh một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Hàn Dục An hảo tâm. Giang Tiểu Bạch tự nhiên là muốn cảm tạ. Ngươi không trách ta tự tác chủ trương liền tốt. Tử gia cùng ta là bạn cũ. Ta cũng là nghĩ đến các ngươi cũng sẽ ở nghi lễ bế mạc trên xuất hiện. Lúc này mới lắm miệng cùng hắn lên tiếng chào. Hàn Dục An không có dành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật lên, là hắn thiếu Giang Tiểu Bạch nhiều lắm. Hắn cũng chỉ có thể tại một ít việc nhỏ không đáng kể trên giúp chút ít bận bịu tỏ một chút tâm ý, không để cho mình quá nhiều áy náy mà thôi. Mà Giang Tiểu Bạch lòng biết ơn. Hắn còn thật ngượng ngùng tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Lạp trường học bên kia ta cho nàng xin nghỉ. Xem ngươi sắp xếp thời gian nàng học tập liền tốt. Hai ngày này ta liền ở tại phụ cận quán rượu. Chờ các ngươi xong tiết học ta lại mang nàng trở về. Hàn Dục nhìn một chút Lạc Lạp. Nàng xong tiết học có thể đi quán rượu nghỉ ngơi. Lạc Lạp nháy nháy mắt. Sau đó liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Bẹp một chút miệng. Tiểu Bạch sư phụ. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi có thể tại ta chỗ này ngủ. Không cần hồi quán rượu. Giang Tiểu Bạch sờ lên Lạc Lạp đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng nhau ngủ coi như xong. Lúc ngủ bên cạnh có người nàng sẽ cảm thấy thật không được tự nhiên. Nhưng tiểu gia hỏa này cũng không cần cố ý hồi quán rượu nghỉ ngơi. Bất quá nói xong. Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến cái gì? Nàng dạng này xin phép nghỉ không sao sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có quan hệ Tiểu Bạch sư phụ. Trường học khóa ta đã sớm tự học xong rồi. Bọn họ dạy gì đó ta không cần nghe liền biết. Lạc Lạp nói thời điểm có chút ít đắc ý. Nàng trí thông minh cao. Người cũng không phải yêu lười biếng. Chớ nói chi là còn có siêu cường trí nhớ. Cái này khiến nàng học này nọ đều nhanh hơn người khác nhiều. Trong trường học nhằm vào người bình thường dạy học tiết tấu hoàn toàn không thích hợp nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá dù cho nàng vốn là thông qua tự học học xong, Hàn Dục An vẫn là phải cầu nàng đúng hạn đi trường học lên lớp. Nguyên nhân không gì khác, trường học không khí còn là rất trọng yếu. Mà đó cũng là nhường nàng cùng tuổi hài tử cùng nhau chung đụng tốt nhất cơ hội. Bất quá mặc dù Hàn Dục An cảm giác được đại khái không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Lạp tại khác tiểu bằng hữu trong mắt là có chút cao ngạo. Nàng xinh đẹp lại thông minh. Sẽ luôn để cho các nàng có một loại thua chị kém em cảm giác. Cho nên cũng không quá thích cùng với nàng thân cận chơi đùa. Lâu như vậy đến nay Lạc Lạp ở trường học đều là độc lai độc vãng. Chỉ có tại nàng tham gia xong, bồi hài tử đi, về sau mới có một điểm sửa đổi rất nhỏ. Bởi vì có tiểu bằng hữu thành nàng fan hâm mộ, nhìn nàng ánh mắt đều mang theo tiểu tinh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Lạc Lạp vẫn là ban đầu dáng vẻ. Dần dần, những người khác cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Lạc Lạp, người trí nhớ tốt là bởi vì trời sinh có thiên phú. Đây là ưu thế của ngươi, nhưng lại không thể bởi vì cái này đắc chí. Ngược lại ngươi hẳn là so với người ta càng thêm cố gắng. So với bọn hắn đi càng xa, dạng này mới sẽ không khiến cho ngươi thiên phú lãng phí hết. Phải biết đây chính là người ta cầu mà không được ban ân. Ngươi không thể cô phụ thượng thiên đưa cho ngươi lễ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch lại là nghiêm nghị nói với Lạc Lạp. IQ cao cùng tuyệt luân trí nhớ là lên trời cho. Chỉ có cố gắng chăm chỉ mới là chính mình. Vì trời sinh thiên phú tự đại từ đó ảnh hưởng tới chính mình nghiêm túc trình độ. Đây là Giang Tiểu Bạch thật không thích điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch biết Lạc Lạp cũng là nghiêm túc hài tử. Nhưng nên dạy dục địa phương cũng phải giáo dục. Đây là để tránh nàng đắc ý quên hình phía dưới thư giãn bản thân. Nàng dù sao vẫn là đứa bé. Như dạy bảo không đúng chỗ. Tương lai đường là sẽ bất chi bất giác đi thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch không cho phép chính mình đệ tử duy nhất trên người sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhiều tỉnh táo luôn luôn không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Lạp sững sờ, sau đó liền gật gật đầu. Ta biết Tiểu Bạch sư phụ, ta nhất định sẽ đi xa xa, sẽ không để cho thiên phú của ta bị cô phụ. Giang Tiểu Bạch lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An nhìn xem Giang Tiểu Bạch, cũng không nhịn được nở nụ cười. Thân là cha già luôn luôn xách theo trái tim kia rốt cục rơi xuống thực chỗ. Cho nữ nhi tìm dạng này một cái sư phụ. Hắn thật yên tâm, bởi vì nàng có thể dạy sẽ nữ nhi không chỉ là nghề thành thạo. Càng là an tâm làm việc, nghiêm túc làm người làm việc phong phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An không có ở lâu. Rất nhanh liền rời đi không trung thành đi hướng hắn quyết định quán rượu. Thẳng đến Lạc Lạp học tập xong hắn mới có thể lại tới một chuyến đem người nhận đi. Lạc Lạp tại Giang Tiểu Bạch nơi này chờ đợi 4 ngày. Thời gian có thể nói là tương đối dài. Trung gian còn độ hoàn hảo qua một tuần mạt. Giang Tiểu Bạch là tại chủ nhật trạng vạng tối lúc nhường người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, Giang Tiểu Bạch cho Lạc Lạp củng cố một chút lý luận tri thức. Sau đó liền bắt đầu tay cầm tay dạy nàng chế phù muốn điểm. Trung gian còn trải qua rất nhiều luyện tập. Đáng giá vừa nói phải là, nửa đường Trần Hy Sơn có đánh một cái video đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn thỉnh giáo cùng phù vấn đề tương quan. Đồng thời, còn đem Giang Tiểu Bạch phía trước lưu cho hắn bài tập phô bày một chút. Cho thấy hắn quy củ hoàn thành. không có lười biếng. Trần Hy Sơn đánh tới thời điểm, Lạc Lạp liền ngồi tại Giang Tiểu Bạch bên người bàn đọc sách một bên. Tại dựa theo cơ sở phù văn luyện tập, nàng nửa đường lúc không có lên tiếng. Thẳng đến Giang Tiểu Bạch cúp xong điện thoại lúc này mới hỏi. Tiểu Bạch sư phụ, đó là ai nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là phù môn một vị đại sư đệ tử. Những ngày này đang cùng ta học tập phù thuật. Giang Tiểu Bạch giải thích. Lạc Lạp nháy một cái con mắt. Ngươi là tại làm hắn nhị sư phụ. Kia, ta là có vị sư huynh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch bật cười. Nghĩ liền nói. Không phải, ta chỉ là giúp hắn sư phụ tạm thời quản một chút hắn. Nên tính là, lâm thời sư phụ đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.